Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129, kia cảnh sát bất đắc dĩ thở dài, Lý Đội A, tìm một khác ra bệnh viện đi, trước không nói nhân cùng bệnh viện bác sĩ có nguyện ý hay không liền đám cặn bã này, liền tính bọn họ thật sự ra tới chị. Ngươi cảm thấy bọn họ là chị thương đâu, vẫn là chị chết đâu. Lý Đội, ngoặc kép, ngoạ tào, này thật đúng là một vấn đề a. Vạn nhất, cái kia bác sĩ hoặc là hộ sĩ mang thù. Đem dược khai sai như vậy một chút, trích thời điểm nhiều chát như vậy vài cái. Hoặc là đem có thể không thiết ngón tay a ngón chân gì đó thiết hai cái xuống dưới. Lý Đội nghĩ vậy loại tình hình, không cấm dùng mình một cái, tuy rằng không quá khả năng, nhưng là vạn nhất đâu, kia cảnh sát nhìn hắn nhún vai, đúng không, trên mặt đất kêu rên hô đau một đám người nghe được hai người đối thoại, tức khắc nóng nảy, một đám sôi nổi kêu lên, bác sĩ, cứu mạng a, ta chân chặt đứt, đau đã chết, tê mỏi bác sĩ đâu. Mau ra đây cấp lão tử thượng dược a. Hộ sĩ chết chạy đi đâu? Bác sĩ, ta buổi chiều không có động thủ a. Mau tới giúp ta nhìn xem ta chân. Đã cong, câm miệng đi vương bát đàn nhóm. Nhân gia bác sĩ hộ sĩ là các ngươi cha mẹ a. Mới vừa đem nhân gia đánh vào phòng giải phẫu, lập tức lại làm nhân gia ra tới cho các ngươi trị thương. Các ngươi mặt so chậu rửa chân còn đại sao? Lý Đội nhịn không được mắng một câu, căm giận móc di động ra, gọi chi viện cùng phái mặt khác bệnh viện 120 lại đây. Một lát sau, chi viện xe cảnh sát cùng cảnh sát nhân dân tới rồi, lại không có 120 xe cứu thương tới. Lý Đội đón đi lên, nơi này có rất nhiều người bị thương, ta không phải nói cho các ngươi mang 120 lại đây sao? 120 như thế nào không có tới? Tới chi viện cảnh sát bất đắc dĩ nói, ta nói Lý Đội, ngươi này còn không phải là bệnh viện sao? Còn muốn kêu 120 làm cái gì? Lý Đội mặt trầm xuống, mắng. Ngươi thiếu cho ta giả ngu, ngươi lại không phải không biết. Này đàn vương bát đàn hôm nay ở nhân gia bệnh viện đổ một ngày. Lại nháo lại tạp, còn đem bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ đều đả thương. Nhân gia bệnh viện sẽ cho này đàn vương bát đàn trị thương sao? Tới cảnh sát buông tay, ta đây cũng không có biện pháp, mặt khác bệnh viện cũng không muốn a. Vừa nghe nói tới nhân cùng bệnh viện cửa nâng người bệnh, tất cả đều cự tuyệt, nói là 120 toàn phái ra đi, không xe. Lý Đội trầm mặc một chút, đá bên người kêu rên tên côn đồ một chân, kêu hắn phiền lòng, nhìn các ngươi này đàn vương bát đàn làm hạ làm việc, ta liền không nghĩ ra. Các ngươi chẳng lẽ về sau đều không sinh bệnh, đều không tới bệnh viện. Liền tính các ngươi không cần, nhà các ngươi lão nhân hài tử đâu, đều không cần, mắng về mắng, nhưng cũng tổng không thể thật sự mặc kệ. Lý Đội vội vàng ân bài cảnh sát nhóm đem trên mặt đất người nâng thượng xe cảnh sát, hướng mặt khác bệnh viện đưa đi. Một màn này bị các phóng viên cùng vây xem quần chúng phát đến trên mạng, tức khắc khiến cho trên mạng lại một đợt nước miếng luận chiến. Cư dân mạng nhóm khắc khẩu không thôi, các có các quan điểm, ai cũng vô pháp thuyết phục ai. Bàn phím hiệp nhóm ngươi một lời ta một ngữ, phản thành xem như ở Hoa Hạ hoàn toàn nổi danh. Sự kiện càng lúc càng lớn, chú ý nhiệt độ liên tục lên men, chẳng sợ bộ môn liên quan suốt động xóa thiếp giảm nhiệt độ. Nhưng là nơi nào xóa lại đây? Cuối cùng dư luận hướng phát triển chia làm tam điểm, có nên hay không y nháo, nên như thế nào giải quyết y hoạn vấn đề. đối đãi những cái đó đối bác sĩ cùng hộ sĩ thi bạo hung thủ. Ứng không nên cứu trị, trung y hay không ngụy khoa học, Hoa Hạ mấy ngàn năm truyền thừa y học, ở hiện đại y học đánh sâu vào Hạ, còn giữ lại vài phần trị bệnh cứu người năng lực. Theo sau, trên mạng lại lần nữa tuôn ra một cái video, giống như một viên bom nguyên tử rơi xuống đất, tức khắc chung kết trên mạng tranh luận không thôi nước miếng chiến. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, vàng thật không sợ lửa. Phụ thân ta liều dân trạch bác sĩ nghiên cứu trung y gần như 20 năm. Nếu có thể sử dụng trung y phương pháp chữa khỏi trúng gió Chu lão gia tử một lần, liền có thể chữa khỏi Chu lão gia tử lần thứ hai. Đương nhiên, tiền đề là đối phương thân thuộc nguyện ý làm phụ thân ta liều dân trạch thế Chu lão gia tử chữa bệnh. Nếu đối phương thân thuộc không muốn, hoặc là không dám, chúng ta nguyện ý tiếp thu hết thảy chữa bệnh phân biệt. Xác định Chu lão gia tử hay không, bởi vì ta phụ thân duyên cớ làm cho bệnh tình tăng thêm môn sơ từ. Tư pháp trình tự thượng, hợp lý giải quyết này khởi cái gọi là chữa bệnh sự cố. Lời này là Liễu Tịch đối với phóng viên camera nói, lời nói len keng hiệu lực. Biểu tình tự tin vô cùng. Chương 196 cuối đục nghệ thuật Liễu Tịch vì cái gì có thể như vậy tự tin? Đương nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì Chu lão gia tử chứng bệnh là trúng gió. Trúng gió ở hiện đại y học giống nhau là chỉ não tác động mạch. Hai người chữa bệnh hệ thống bất đồng, trị liệu phương pháp cũng mà bất đồng. Nói đơn giản, trúng gió hơn phân nửa là bởi vì mạch máu tắc nghẽn, tăng hậu, cứng đờ từ từ một loạt vấn đề làm cho não bộ tổ chức cung huyết giảm bớt cung dưỡng không đủ. Thế cho nên não tổ chức xuất hiện hoại tử chờ tình huống, dẫn phát ý thức chướng ngại, tứ chi nằm liệt cùng đa số thần kinh não tê mỏi chờ lâm sàng biểu hiện. Nếu là mặt khác bệnh trạng Liễu Tịch còn không có 100% nắm chắc. Rốt cuộc có chút chứng bệnh thần tiên cũng khó cứu. Nhưng là trị liệu trúng gió, đối Liễu Tịch tới nói quả thực quá đơn giản. Tu sĩ linh lực liền kinh mạch đều có thể mở rộng, đan điền đều có thể khai thông, kẻ hèn khơi thông mạch máu tắc nghẽn, mềm hóa mạch máu vách tường. Quả thực không nói chơi. Loại này phương pháp vốn dĩ cũng là trung y châm cứu lý luận. Bất quá trung y châm cứu không có tu sĩ linh lực thêm vào, hiệu quả tương đối thong thả, hiệu quả trị liệu cũng không có như vậy cường. Liễu Tịch ở thư viện tiếp xúc trung y thư tịch khi, liền đã từng có một ít liên tưởng. Châm cứu liệu pháp lịch sử đã lâu, thậm chí ở thời đại đá mới xã hội nguyên thủy cũng đã xuất hiện. Rốt cuộc là ai phát minh châm cứu phương pháp? Lại là như thế nào nghĩ đến dùng châm cứu phương pháp chữa bệnh chữa thương? Đây là một điều bí ẩn. Huyệt vị là trung y đọc có khái niệm, ở hiện đại y học là không có. Liền tính giải phẫu nhân thể, cũng tìm không thấy bất luận cái gì huyệt vị loại này khí quan. Cho nên Liễu Tịch rất kỳ quái, xã hội nguyên thủy nhân loại ngây thơ vô tri, chưa khai trí, sao có thể rõ ràng biết huyệt vị ở nơi nào, lại như thế nào biết dùng châm cứu tới trị liệu chứng bệnh. Kinh mạch cùng huyệt vị cùng với đan điền này đó danh từ, rõ ràng chính là người tu đạo đặc có xưng hô. Là một loại huyền diệu khó giải thích khái niệm mà đi, nếu hết thảy suy đoán không có sai nói, châm cứu phương pháp nhất định là mộ vị đến từ tu đạo giới tiền bối truyền xuống tới. Mười mấy vạn năm tới, tu đạo giới các tông môn phái ra vô số ưu tú đệ tử tiến đến mạt pháp thế giới, truy tìm vu tộc cuối cùng dấu chân. Rốt cuộc có bao nhiêu người? Lại có người nào, căn bản vô pháp thống kê, Liễu Tịch chỉ biết là Vu còn trên thế giới này nơi nơi nhảy nhót. Mà những cái đó các tiền bối, nàng một cái sống cũng chưa nhìn thấy. Nhưng thật ra các tiền bối lưu lại dấu vết cùng truyền thuyết. Nàng phát hiện không ít, Liễu Tịch long trời lở đất tuyên ngôn ở trên mạng nhất lưu truyền. Tức khắc giận phát rồi cơ hồ sở hữu cư dân mạng chỉ trích, cùng châm chọc. Ngay cả vốn dĩ lực định trung y cư dân mạng cùng với nhân số nhiều nhất người qua đường người xem, cũng sôi nổi đối Liễu Tịch lên tiếng tỏ vẻ bất mãn. Mạng người quan thiên, lại lấy tới đánh đố. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ, chưa từng có cái kia bác sĩ dám cam đoan chữa khỏi nào đó chứng bệnh. Vừa thấy chính là một cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ biết là ba hoa trích trẻ hoàng mao nha đầu. Đó là một cái mạng người a, có thể cho các ngươi như vậy trò đùa. Oa, mau đến xem a, vì cái gì ngưu bay lên thiên, có thể trị hậu một lần, là có thể chữa khỏi hai lần. Chẳng lẽ là thần y? Ha ha, lại một cái thần y xuất hiện. Sự thật chứng minh, tự xưng thần y đều là lừa tử. Đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Ngoặc kép, trên mạng tiếng mắng một mảnh, bình luận, một giây thượng vạn. Một cái lại một cái danh nhân cùng đại về sôi nổi phát biểu cái nhìn. Đề tài liên tục đun nóng. Liễu Tịch đối này không thèm để ý. Cùng Lý Minh Phương cùng nhau tiến nhân cùng bệnh viện Vân Ân Liễu Dân Trạch. Nàng sở dĩ làm đinh mẫn đem những cái đó phóng viên bằng hữu gọi tới, mục đích chính là vì dẫn phát trên mạng dư luận, đem chuyện này bay lên đến toàn xã hội nhiệt điểm tin tức. Sau đó xảo diệu quan điểm dẫn đường thành trung y hay không ngụy khoa học, có phải hay không thật sự có thể trị bệnh cứu người. Cuối cùng nàng lại ngự không kinh người chết không thôi nói ra một câu cuồng vọng đến cực điểm nói. Hoàn toàn kíp nổ trên mạng vài trăm triệu cư dân mạng tiêu điểm cùng đề tài. Kế tiếp nàng liền không cần để ý. Lời nói nàng đã nói ra. Dư lại sự tình liền giao cho những người khác tới rối rắm money tựa như nàng trong tay vốn dĩ nắm. Một cái phòng tay khoai lang. Nàng đã đem cái này khoai lang ném đi ra ngoài. Đến nỗi người nào tiếp được cái này khoai lang, năng không phỏng tay, cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ. Nàng đương nhiên không cần sốt ruột. Mỗi phùng đại sự có tĩnh khí, gặp chuyện trước đem thủy quấy đục. Rất nhiều người không rõ vì cái gì muốn làm như vậy, cũng không biết nên như thế nào quấy đục. Liễu Tịch cách làm chính là tiêu chuẩn đáp án. Đầu tiên, nàng làm phóng viên thông qua hiện trường phát sóng trực tiếp cùng phỏng vấn, dẫn phát trên mạng dư luận. Ở đại bộ phận cư dân mạng không hỏi nguyên do đồng tình y nháo người bệnh dưới tình huống, thông qua video công bố ra y nháo giả đáng ghê tởm bộ mặt, tuôn ra bọn họ kỳ thật là vì ngoa tiền mục đích. Do đó thành công đem trên mạng nghiêng về một bên dư luận quay cuồng lại đây, biến thành hai phái tranh luận không thôi. Điểm này rất quan trọng. Các quốc gia truyền thống là pháp không trách chúng. Những lời này cũng có thể như vậy lý giải. Nếu đại chúng cho rằng ngươi có tội, chẳng sợ ngươi không tội, cũng bị phán có tội. Nếu đại chúng cho rằng ngươi không tội, chẳng sợ có tội cũng biến thành không tội. Này đây Liễu Tịch nhất định phải làm càng nhiều người đứng ở chính mình bên này, dẫn phát càng nhiều người đồng tình cùng lý giải, mới sẽ không trở thành cái kia số ít giả. Nếu Liễu Tịch không làm như vậy, bệnh viện cùng chính phủ bách với trên mạng dư luận áp lực, cùng với y nháo bất lợi ảnh hưởng, hơn phân nửa sẽ lựa chọn thỏa hiệp nhận tài, sau đó lặng yên không một tiếng động cùng y nháo giả giải quyết riêng. Bồi tiền đồng thời đem Liễu Dân Trạch khai trừ, tận lực đem chuyện này ảnh hưởng áp đảo nhỏ nhất. Kể từ đó, Liễu Dân Trạch thanh danh liền thật sự xú, vẫn là ở cả nước trong phạm vi. Về sau còn có nhà ai bệnh viện dám thu hắn. Liễu Tịch kíp nổ trên mạng dư luận thiên hướng sau. Bệnh viện nhìn thấy vẫn là có vô số người duy trì cùng lý giải bác sĩ, liền sẽ không lại dễ dàng làm ra thỏa hiệp hành động. Sau đó, Liễu Tịch lại đem y nháo dẫn đường đến trung y hay không ngụy khoa học cái này thiên mệnh đề đi lên, làm mọi người tới tham thảo Liễu Dân Trạch dùng trung y châm cứu phương pháp trị liệu Chu lão gia tử rốt cuộc có hiệu quả hay không, có phải hay không trung y châm cứu phương pháp làm cho Chu lão gia tử bệnh tình tăng thêm lặp lại. Điểm này cũng rất quan trọng. Hiện đại người giống nhau cho rằng trung y vô dụng, cho nên vừa nghe thấy Liễu Dân Trạch dùng châm cứu phương pháp trị liệu Chu lão gia tử trúng gió, phản xạ có điều kiện cho rằng lại là bọn bịp bợm giang hồ ở hại người, làm cho lại một người người bệnh thụ hại. Liễu Tịch thông qua dẫn phát trung y hay không ngụy khoa học cái này mệnh đề tranh luận, làm cả nước trung y sư cùng tin tưởng trung y người toát ra tới cùng những cái đó chửi bới trung y người cãi cọ, tương đương vô hình chung đem chuyện này độ cao trở lên thăng một cái tân bậc thang, cấp chính mình mượn sức vô số minh hữu. Trung y chữa bệnh chính là hại người sao? Đánh giám, ngươi như thế nào chứng minh Chu lão gia tử lại lần nữa trúng gió? Là bởi vì tiếp nhận rồi Liễu Dân Trạch bác sĩ châm cứu trị liệu. Kể từ đó, đối với này khởi y nháo, liền bắt đầu một hồi tân tranh luận, mà không phải lúc trước nghiêng về một bên đồng tình cùng tin tưởng y nháo giả. Cuối cùng, Liễu Tịch tung ra câu kia Liễu Dân Trạch có thể lại một lần chữa khỏi Chu lão gia tử trúng gió, cuồng vọng lời nói, hoàn toàn đem chỉnh sự kiện rào mực nước giống nhau vẩn đục. Không chỉ có như thế, nàng những lời này thâm trình tự cho thấy Chu lão gia tử lại lần nữa trúng gió cùng Liễu Dân Trạch châm cứu thuật không quan hệ. Cái gì? Ngươi không tin? Ta đây làm lại trị cho ngươi xem a. Cái gì? Ngươi không dám? Nga, vậy không liên quan chuyện của ta. Cho nên ngươi không thể lại nói là ta duyên cớ làm cho Chu lão gia tử trúng gió đi. Chương 197 vô hắn. Duy tay thục ngươi. Hết chương.